Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 584, tiến vào dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầm dưới nước trong phòng tu luyện, Lâm Xuyên đối với trước kia lão già tọa hóa địa phương thật sâu cúi đầu, cung kính nói: "Ta biết tiền bối chức trách là thủ hộ nơi này hạch tâm dược viên, nhưng Quang Minh Thần Tông đã không còn tồn tại, lần đi này ta chỉ cầu có thể bắt được đột phá sử dụng linh dược, mong rằng tiền bối trên trời có linh thiêng không nên làm khó." Tiếng nói vừa ra, Lâm Xuyên chậm rãi lui ra phòng tu luyện, cùng chờ ở bên ngoài bộ luyện sư cùng một chỗ, lần nữa tiến vào trong đầm nước, hướng phía cuối cùng chìm. Lúc này đã là đêm trăng tròn, cũng là lão già cùng Lâm Xuyên ôn chuyện trong quá trình ba phen mấy bận nâng lên thời gian điểm, nếu như thời gian này bọn hắn vẫn không thể tiến vào hạch tâm dược viên mà nói, đoán chừng liền không ai có thể tiến vào bên trong rồi. Đầm nước tĩnh mịch, hắc ám đã trở thành nơi này chủ sắc điệu, ngoại trừ trên thân hai người phát ra yếu ớt linh quang bên ngoài, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì hào quang. Thời gian không ngừng trôi qua, hai người đều trầm mặc một mực hướng phía chỗ sâu nhất không ngừng trầm xuống. Giờ khắc này, bọn hắn có một loại tử vong ảo giác, bóng tối vô tận, lạnh như băng đầm nước im ắng thế giới, trầm xuống, vĩnh hằng trầm xuống, tựa hồ không có điểm kết thúc, bọn hắn tại nơi này kỳ quái thế giới không ngừng trầm luân, thẳng đến hủy diệt. Bỗng nhiên, Lâm Xuyên Byakugan hơi động một chút, hắn thấy được đầm dưới nước đột nhiên sáng lên hào quang nhỏ yếu, như là một đạo trận pháp tràn ngập tại 3 cây số phía dưới trong đầm nước. Hướng bên người nhìn lại, bộ luyện sư ánh mắt đã ở giờ phút này nhìn sang, hiển nhiên là cảm giác được cái gì. Nhìn nhau gật đầu, hai người nhanh hơn tốc độ, hướng phía cái kia hào quang nhỏ yếu tán phát địa phương bơi đi, bọn hắn biết rõ, đây đã đến ngọn nguồn rồi. Quả nhiên có pháp trận. Cũng không lâu lắm, tản ra yếu ớt kim sắc quang mang pháp trận liền hiện ra tại Lâm Xuyên trước mặt, từng đạo phức tạp giao thoa đường vân ở bên trong, chảy xuôi làm người sợ hãi khủng bố chấn động, phảng phất có chút đụng vào liền có thể để bọn hắn nháy mắt tan thành mây khói. Cái này, chúng ta muốn sao vậy đi qua? Bộ luyện sư sắc mặt khó coi truyền âm hỏi. Tại cảm giác của nàng ở bên trong, ngăn ở trước mặt bọn họ pháp trận này giống như lạch trời bình thường vắt ngang, trong đó bắt đầu khởi động khí tức khủng bố cùng bao phủ tại tiên phủ bên trên hộ tông đại trận không có sai biệt, hiển nhiên cả hai ở chỗ này là tương thông, loại cấp bậc này trận pháp căn bản không phải bọn hắn hiện tại cái này tu vi có thể đột phá. Lâm Xuyên lông mày lúc này cũng nhíu lại, bộ luyện sư có thể cảm giác được đồ vật hắn cách như thế gần cũng có thể cảm giác được 8-9. 10. Chỗ này trận pháp cường đại, xác thực không phải bọn hắn có thể mơ ước, nhưng là lão già kia rõ ràng tại kể ra chuyện cũ thời điểm, tận lực nâng lên hạch tâm dược viên, cũng điểm ra đêm trăng tròn thời gian này tiết điểm, chẳng lẽ đây hết thảy đều là hống hắn chơi? Lâm Xuyên không có như vậy nhàm chán, lão già càng sẽ không như vậy nhàm chán, như vậy là nơi nào xảy ra vấn đề đâu này? Lâm Xuyên chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, nửa ngày sau, hắn như là nghĩ tới cái gì toàn thân khí tức hơi đổi, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra chấn động nhộn nhạo mà ra. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên trực tiếp hướng phía ngoài mấy chục thước trận pháp bơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên, bộ luyện sư có chút bận tâm kêu lên, nhưng Lâm Xuyên cũng không có dừng bước lại, chỉ là khẽ lắc đầu. Đường Lâm Xuyên tay phải giơ lên, hướng phía lưu truyền kim sắc quang mang trận pháp ấn đi thời điểm, lòng của hai người chỉ một thoáng đều nâng lên cổ họng bên trên. Ông, không có trong dự đoán sấm sét vang dội cũng không có huyết nhục vang tung tóe tình cảnh, Lâm Xuyên tay phải liền như vậy trực tiếp xuyên qua trước mặt trận pháp màu vàng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên trận pháp nhộn nhạo đi ra hủy thiên diệt địa khí tức, nhưng là những khí tức này tại bên cạnh của hắn, đều tự nhiên mà vậy tản ra, không có uy hiếp chút nào. Cái này, bộ luyện sư khiếp sợ nhìn qua chậm rãi thu cánh tay về Lâm Xuyên, không biết nên nói cái gì. Là phân thần khống tâm thuật, đây là cái kia tiền bối lưu lại cuối cùng nhất một vật. Lâm Xuyên nói nhỏ, suy đoán của hắn quả nhiên không có sai, đêm trăng tròn cùng phân thần khống tâm thuật tựu là thông qua nơi này trận pháp mấu chốt, nếu như không có hai thứ đồ này, như vậy đối mặt cùng tiên phù hộ tông đại trận cùng một cấp bậc trận pháp tất cả mọi người đều được tránh lui, không có biện pháp nào. Đi thôi, Lâm Xuyên hướng phía bộ luyện sư phất phất tay, ra hiệu nàng tới, theo sau hai người một đạo mượn Lâm Xuyên phát ra đặc thù chấn động xuyên qua pháp trận. Vừa mới thông qua trận pháp nháy mắt, Lâm Xuyên thần sắc tựu là khẽ động. Thánh linh lộ khí tức, trận pháp cái này một bên trong đầm nước thánh linh lộ khí tức đột nhiên nồng nặc lên, trong đó thậm chí còn xen lẫn mê người mùi thuốc, chỉ là thân ở dạng này trong đầm nước, hai người toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi tự chủ mở ra tham lam hút lấy ẩn chứa trong đó dược lực. Không do dự, hai người hướng phía dưới đầm nước chìm, rất nhanh tới đạt đáy đầm nước. Nơi này chiều sâu cách xa mặt đất hạp cốc đã có không dưới 50 cm, rồi sau đó toàn bộ đầm nước hướng phía nghiêng phía trên hơi chút thay đổi, bốn phía biến thành rộng mở trong sáng. từ nơi này đi lên hẳn là hạch tâm dược viên rồi. Lâm Xuyên truyền âm nói không kích động đó là giả dối, hắn có thể cảm giác được tim đập của mình đã trong lúc vô tình nhanh hơn rất nhiều, giống như là muốn nhảy ra. Phải biết, giờ phút này phát hiện hạch tâm dược viên cũng chỉ có hai người bọn họ, nói cách khác nếu như trong đó có cái gì có thể mang đi linh dược cái kia trên cơ bản đều là đồ đạc của bọn hắn rồi. Quang Minh Thần Tông vơ vét toàn bộ đại lục Nam Minh chân quý dược thảo, hơn nữa còn là sinh trưởng vạn năm dược thảo, dạng này dược viên, đừng nói người bình thường, đoán chừng toàn bộ đại lục Nam Minh đều được điên cuồng. Trên thực tế tiến vào tiên phủ rất nhiều người cũng đúng là tìm kiếm chỗ này dược viên, muốn đạt được trong đó linh dược, thậm chí có người cho rằng tiên phủ dược viên trong cần phải có cái loại này khiến người một bước lên trời tiên dược tồn tại, chỉ có điều như thế thời gian dài đi qua tất cả mọi người đều không có tìm được nửa điểm dược viên dấu vết để lại, cuối cùng nhất lại là nhường Lâm Xuyên một lần tình cờ phát hiện cái này không thể không nói là một loại cơ duyên. Nếu những người kia biết rõ dược viên là bị tiên phủ hộ tông đại trận bao phủ, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hai người nội tâm đều rất kích động nhưng bọn hắn còn không có đắc ý vênh váo, biết rõ đây là cái gì địa phương, cho nên hai người nổi lên tốc độ cũng không nhanh, mà là lợi dụng Byakugan cùng tuyệt đối cảm giác tại tra xét rõ ràng lấy tình huống chung quanh, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Có rất nhiều thời điểm tai nạn thường phát sinh ở mục tiêu sắp đạt thành thời điểm, bởi vì lúc kia rất nhiều người đều sẽ bởi vì kích động buông lỏng cảnh giác cuối cùng lại lạc được thân tử đạo tiêu cục diện, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư sẽ không phạm như vậy sai lầm, huống chi bọn hắn cũng không quan tâm điểm ấy thời gian. Trên đỉnh đầu quang mang càng ngày càng sáng, sáng ngời nguyệt quang chiếu rọi tại trong đầm nước tản ra lạnh như băng mà nhu hòa ánh sáng nhạt. Lâm Xuyên Byakugan vẫn là mở ra, nhưng là hắn phát hiện, hạch tâm dược viên tựa hồ bị năng lượng khổng lồ bóp méo không gian, tầm mắt của hắn tuy nhiên vẫn còn, nhưng là rất nhiều thứ đều nhìn không rõ ràng, phảng phất có một tầng cái khăn che mặt che tại bên trên. Thẳng đến nổi lên mặt nước hai người tầm mắt mới bắt đầu rõ ràng, mà khắc sâu vào hai người tầm mắt đệ nhất màn là một gốc phong cách cổ xưa đại thụ che trời, mà cây đại thụ này, Lâm Xuyên rất quen thuộc. Cách chương.